Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Vu Hãm. Ngày thứ hai rời giường, đẩy cửa ra nhìn thấy một mảnh hỗn độn viện tử, lục xanh đáy lòng lại là một trận quặn đau. Đây đều là tiền a, muốn một lần nữa tu sửa một chút, thật vất vả giàu có đề hình ti sợ là lại phải về đến trước giải phóng. Còn chưa kịp rửa mặt, đột nhiên ngoài cửa vang lên Thành Bổ Đầu kêu to, lục đại nhân, lục đại nhân. Thành Bổ Đầu vội vã chạy vào, nhìn xem lục xanh liền vội vàng tiến lên. Lục đại nhân, người tối hôm qua có hay không đi điều tra Hầu Tuấn Nghị? Không có a. Lục xanh một mặt mờ mịt, thế nào, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ Hầu Tuấn Nghị lại phạm án rồi? Không có liền tốt, xảy ra chuyện lớn. Buổi sáng hôm nay, Đông Thành Trương gia đột nhiên đến gióng trống kêu oan. Cáo trạng đại nhân, cáo ta cái gì? Trương Sĩ Thành cáo trạng ngươi tối hôm qua lấy tập trộm làm tên, mạnh mẽ xông tới Trương gia, còn cường bạo nữ nhi của hắn Trương Linh Ngọc tiểu thư. Ngươi tối hôm qua không có ra ngoài liền tốt, nghĩ đến hắn là tính sai. Đại nhân yên tâm, tiền đại nhân cũng không tin đại nhân về làm ra loại này sự tình. Mệnh thuộc hạ đến đây triệu đến đại nhân tiến đến rằng co. Kéo cái gì nhạt, lục xanh nhấn mày sao hét tới. Thế đạo này thế nào? Đều Vu Hãm đến trên đầu ta. Ta trở về sau một mực tại đề hình ti đều không có ra khỏi cửa. Lư Kiếm Chi Chu Tôn Du, đi theo ta, ca. Vậy ta đâu? Lục Ly không biết từ cái góc nào toác ra đến vội vàng hô. Ngươi, trong nhà không có dây xong, ngươi cái kia đều không cho đi. Lục xanh quát lạnh một tiếng, quay người đi ra ngoài cửa. Giờ phút này, Thành Bổ Đầu cũng chú ý tới đề hình ti một mảnh hỗn độn. Tò mò nhìn đổ sụp hành lang nói, đại nhân, tối hôm qua có tặc nhân hành thích. Ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng. Được rồi, một lời khó nói hết, chúng ta đi nhanh đi. Lục xanh đi theo Thành Bổ Đầu chạy tới phủ nha. Phủ nha đại đường bên ngoài đã vây đầy xem náo nhiệt bách tính. Thành Bổ Đầu A Xích đem đám người tách ra. Lục xanh chậm rãi bước vào đại đường. Trên đại sảnh, quỳ ba người, một cái một thân hoa bào nam tử trung niên, đầu đội phương mũ. Chính thần tình kích động đối với Tiền Đường Tố nói cái gì. Hai nữ nhân tương hỗ dựa sát vào nhau không ngừng nức nở. Nhìn thấy lục xanh đến đây, nam tử trung niên bỗng nhiên quay đầu, đối với lục xanh lộ ra phẫn nộ ánh mắt, thần tình kích động đứng người lên. Đại nhân, chính là hắn, chính là hắn. Hắn tự xưng là đề hình ti chủ ti lục xanh, tối hôm qua mang người nói tập trộm. Nói cái gì trộm cắp 17 nhà tiệm vàng tặc nhân chui vào nhà ta hậu viện, cưỡng ép xâm nhập, còn đem chúng ta khu trục ra hậu viện điều tra. Thế nhưng là, tên xúc sinh này dĩ nhiên hủy ta khuê nữ thanh bạch. Đại nhân, ngài cần phải thay tiểu dân làm chủ a. Trương Sĩ Thành, người này thật là đề hình ti chủ ti lục xanh. Nhưng người này tuyệt đối không có khả năng làm ra nhục con gái của ngươi thanh bạch sự tình. Lục đại nhân làm người, bản quan nên cũng biết. Hiện tại lục đại nhân đã đến đây, ngươi đại khái có thể cùng hắn rằng co. Lục xanh, ngươi nói. Trương Sĩ Thành bỗng nhiên đi vào lục xanh trước mặt, thần tình kích động chỉ vào lục xanh mặt. Tối hôm qua ngươi có phải hay không tới nhà ta? Ngươi có phải hay không nói muốn điều tra cái gì Giang Dương đại đạo Hầu Tuấn Nghị? Trương viên ngoại, bản quan hôm qua tìm Hầu Tuấn Nghị cả ngày, đã sớm sức cùng lực kiệt. Sau khi trời tối ta về đề hình ti, đến mới Thành Bổ Đầu đến triệu đến ta, ta đều không có ra đề hình ti nửa bước. Ngươi nói láo, ta rõ ràng nhìn thấy ngươi, buổi tối hôm qua chính là ngươi. Chính là ngươi. Trương Sĩ Thành nhìn thấy lục xanh rảo biện, sắc mặt lập tức kích động bóp méo. Trương viên ngoại, Bản quan hoàn toàn chính xác một đêm đều tại đề hình ti. Đề hình ti trên dưới đều nhưng vì bản quan làm chứng. Lục xanh chân mày hơi nhíu lại. Đã thật lâu không có như thế bị chỉ vào cái mũi giống lên. Đề hình ti trên dưới làm chứng cho ngươi. Cái kia đề hình ti trên dưới đều là ngươi người bọn hắn làm chứng không thể tin. Tối hôm qua rõ ràng chính là ngươi. Ta sẽ không nhìn nhầm. Trương gia hơn 50 cái hạ nhân đều có thể làm chứng. Đại nhân, ngài cần phải thay tiểu dân làm chủ a, nói. Lần nữa bịch một tiếng quỳ rạp xuống tiền đường trước mặt than thở khóc lóc. Lục xanh bị cái này logic chinh phục. Ta nói trương viên ngoại. Ta trên dưới cho ta làm chứng không thể tin. Chỗ ở của ngươi người làm chứng liền có thể tin rồi. Thật sự là hoang đường. Đại nhân, án này giao cho thuộc hạ. Thuộc hạ tất nhiên sẽ nghiêm tra. Không được, chính là ngươi làm xuống chuyện ác. Ngươi, như ngươi loại này ác quan. So với tham quan ô lại càng thêm đáng hận. Ngươi, ngươi, trương sĩ thành tức đến run rẩy cả người. Chỉ vào lục xanh nửa ngày cũng nói không ra lời. Cha, quên đi, dân không đấu với quan. Đột nhiên, một cái nhu nhược âm thanh âm vang lên. Một mực bị phụ nhân ôm vào trong ngực, trương tiểu thư chậm rãi mở miệng nói ra. Thanh âm thê lương bi ai uyển chuyển, ai oán đứt ruột. Liên nhi, người yên tâm, cha tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Cha tất nhiên cho ngươi đòi lại cái công đạo. Cha, kia là nữ nhi số khổ. Hắn là quan, tri phủ đại nhân cũng là quan. Từ xưa đến nay quan lại bao che cho nhau. Chúng ta lấy dân kiện quan. Không chừng không lâu liền muốn cửa nát nhà tan. Thường nói, xét nhà huyện lệnh, diệt môn tri phủ. Nữ nhi điểm ấy ủy khuất tính không được cái gì. Liên nhi, cha không tin trên đời này liền không có thiên lý. Coi như phủ Tô Châu quan lại bao che cho nhau. Cha liền mang theo ngươi đi Kim Lăng, đi Kinh Thành. Lời này đã là uy hiếp trắng trợn. Vô luận là thời đại này vẫn là lục xanh kiếp trước. Làm quan sợ nhất quần chúng khiếu oan. Tiền đường sắc mặt lập tức trở nên đen. Nhưng lục xanh đột nhiên lại chú ý tới cái này một mực thấp giọng nức nở. Vừa mới mở miệng nói chuyện Trương Linh Ngọc tiểu thư. Mới Trương Linh Ngọc nghe là tự oán hối tiếc. Nhưng trên thực tế lại tại dẫn tới trương sĩ thành hướng quan phủ tạo áp lực. Cưỡng ép biện bạch không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trên mặt một bộ thất hồn lạc phách dáng vẻ đáng yêu. Nhưng nói chuyện nhưng lại như vậy logic. Bình thường đến nói, nhìn thấy chính mình, nhất hẳn là kích động chính là Trương Linh Ngọc. Thế nhưng là nàng không có lộ ra kinh hoàng, không có rít gào lên, thậm chí không có run rẩy, thật chặt co ở mẫu thân trong ngực thấp giọng nức nở. Lại tại trương sĩ thành biện bạch rơi vào hạ phong thời điểm, kịp thời cho ra trợ công, lục xanh con mắt có chút nheo lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Linh Ngọc. Cẩu quan, ngươi nhìn ta chằm chằm nữ nhi làm cái gì? Nàng đã bị ngươi làm nhục, ngươi còn muốn thế nào? Trương sĩ thành bao che cho con đồng dạng bảo hộ ở Trương Linh Ngọc trước mặt. Ngươi gặp qua ta? Lục xanh mỉm cười hỏi. Lục đại nhân tôn vinh, ta sợ là cả một đời cũng sẽ không quên. Ngươi tối hôm qua lấy tập trộm làm tên, cưỡng ép xâm nhập ta khuê phòng, tìm khắp tứ phía một phen về sau không có kết quả. Lại đối với ta lên ý đồ xấu, đại nhân quát lui tả hữu, về sau liền thú tính đại phát. Đại nhân, ta có phải hay không phải nhớ ngươi cả một đời? Bản quan ngực có một khối bớt, dài ở bên trái vẫn là bên phải. Lục xanh đột nhiên hỏi, bớt, đúng vậy a, tiên diễm như máu, hình như màu gà, to như bàn tay. Nếu như tối hôm qua thật sự là ta làm nhục Trương tiểu thư, Trương tiểu thư hẳn là biết đến. Chỉ cần ngươi nói ra bớt vị trí, bản quan liền nhận tội. Ngươi, trên người ngươi bớt là tại. Trương Linh Ngọc thanh âm đột nhiên trở nên trần trờ, mà nháy mắt Lục Xanh ánh mắt trở nên sắc bén, trong mắt Tinh mang chớp động. Từ cùng Trương tiểu thư rằng co đến nay, Lục Xanh nhìn chằm chằm vào Trương Linh Ngọc con mắt, mà Trương Linh Ngọc đôi mắt thật là tan rã. Nếu như là ở vào sợ hãi, mê mang, kinh hãi bên trong, ánh mắt hoàn toàn chính xác hẳn là tan rã. Nhưng là mới Trương Linh Ngọc tại lúc nói chuyện, logic rõ ràng, thanh tuyến ổn định, ánh mắt không có khả năng một mực như thế tan rã. Trừ phi, Trương Linh Ngọc là cái mù lòa, nhưng hiển nhiên, Trương Linh Ngọc không thể nào là cái mù lòa. Trương tiểu thư đã nói tại hạ phi lễ ngươi, ngực ta rõ ràng như vậy bớt ngươi không có khả năng không nhìn thấy a. Ta, Trương Linh Ngọc thanh âm trần trờ, nhưng trong đôi mắt vẫn như cũ chỗ trống không có gì. Lục Xanh chân mày hơi nhíu lại, một tia yếu ớt tinh thần lực dập dờn mở ra. Đúng vậy a, Trương tiểu thư, đã ngươi cáo trạng Lục đại nhân, dù sao cũng phải lấy ra chút chứng cứ a. Trong đám người có người đột nhiên hát đệm, bách tính mặc dù đồng tình kẻ yếu, càng đồng tình cùng bọn hắn ở vào đồng dạng địa vị Trương gia, nhưng Lục Xanh thanh danh tại thành Tô Châu trong dân chúng vẫn rất tốt. Không nói trước kia Lục Xanh Tô Châu tài tử thanh danh, trước đó không lâu thay Lý gia rửa sạch oan khuất, cứu Triệu gia cả nhà tính mạng, ngắn ngủi một tháng, Lục Xanh vị quan tốt thanh thiên thanh danh đã tại trong lòng bách tính dựng thẳng lên. Cho nên nói Trương gia cáo trạng Lục Xanh, nếu không phải là bởi vì không có cái nào thanh bạch nữ tử sẽ lấy loại chuyện này nói mò, bách tính tuyệt đối sẽ không dễ tin. Mà hiện tại, Lục Xanh chất vấn lập tức đưa tới một đám bách tính cộng minh. Một người lên tiếng, những người khác đi theo ồn ào. Khuê nữ, ngươi mau nói a, chỉ cần ngươi nói ra đến, tiền đại nhân nhất định cho ngươi chủ trì công đạo. Mau nói a, Trương Sĩ Thành kích động thúc giục nói. Không sai, nếu như ngươi nói không giả, bản quan định làm cho ngươi chủ. Tiền đường cũng nhìn ra làm Trương Linh Ngọc dị thường, trầm thấp quát, đại nhân bớt tại. Trương Linh Ngọc thân thể đột nhiên run rẩy lên, mà ở trong chớp mắt, Lục Xanh bắt được một đạo như có như không tinh thần ba động. Đại nhân lồng ngực cũng không có hắn nói cái chủng loại kia bớt, đột nhiên. Trương Linh Ngọc lớn tiếng nói, không có. Tiền đường kinh ngạc xác nhận đến, đúng vậy. Không có, nào có người sẽ mọc ra loại kia đỏ tươi như màu gà bớt. Lục đại nhân lồng ngực, cũng không bớt, thật sao? Lục Xanh cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng giơ tay lên giật ra bộ ngực của mình. Một đoàn đỏ tươi như máu, phảng phất hỏa diễm thiêu đốt bớt tại lồng ngực chính giữa. To như bàn tay, rõ ràng bắt mắt, Lục Xanh chậm rãi xoay người. Đem lồng ngực bớt hiện ra cho đường bên ngoài xem bách tính. Thật sự có bớt a? Nói như vậy Trương tiểu thư là vô cáo Lục đại nhân. Thật không biết Trương tiểu thư giáp tâm làm gì. Trong đám người lập tức làm ồn nghị luận ầm ĩ. Rõ ràng như thế bớt, Trương tiểu thư không nên không nhìn thấy a. Trừ phi Trương tiểu thư là mù lòa. Tại hạ nhìn Trương tiểu thư ánh mắt vô hồn, chẳng biết Trương tiểu thư con mắt phải chăng có vấn đề. Lục Xanh chậm rãi tới gần hỏi, Trương Sĩ Thành, Trương Linh Ngọc, các ngươi còn có lời gì nói? Tiền đường dùng sức đập xuống kinh đường mộc quát, nữ nhi a, cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi, buổi tối hôm qua ngươi có thể thấy rõ ràng rồi. Cái này, ngay cả Trương Sĩ Thành đều có chút hoài nghi. Chính như Lục Xanh nói, rõ ràng như vậy bớt đều không nhìn thấy. Trừ phi là mù lòa. Các ngươi, đột nhiên, Trương Linh Ngọc biểu lộ trở nên dữ tợn lên, nhưng ánh mắt vẫn như cũ chỗ trống. Mà một nháy mắt, Lục Xanh cảm giác được một đạo mãnh liệt hơn tinh thần ba động từ đường truyền ra ngoài tới. Lục Xanh đột nhiên quay đầu lại nhìn lại. Sau lưng Trương Linh Ngọc đột nhiên thả người nhảy lên, hướng trong đường cây cột đánh tới. ta chỉ có thể một chết lấy trứng thanh bạch, cái này va chạm. Không có lưu chút nào chỗ trống, nếu là đụng thực, nhất định là óc vỡ toang. Trong đám người phát ra một tràng thốt lên, mà nháy mắt, Lục Xanh thân hình lóe lên đã ngăn tại Trương Tiểu Thư trước người. Oanh, Trương Tiểu Thư hung hăng tiến đụng vào Lục Xanh trong ngực, như nhuyễn ngọc vào lòng. Lục Xanh ôm Trương Tiểu Thư, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đường ngoại nhân bầy. Hắn liền trong đám người, ai cũng không được nhúc nhích, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.